Cô ấy biết tất cả. Chương 214, 214, tiếp diễn chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị trợ lý Tuân cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không hỏi lại, mà là dựa theo yêu cầu của Thẩm Lưu Bạch đưa cô đến đại lộ trường An Môn ông chủ. Cô muốn họ chiếu cố thật tốt cô gái này, nhìn dáng vẻ là rất coi trọng, cho nên họ lấy tiêu chuẩn khách quý mà chiêu đãi. Đến nỗi khách quý vì sao muốn kéo vali đi dạo phố, mà không mang vali về khách sạn trước, điểm này họ thật sự không tiện hỏi nhiều. Cô nhìn thoáng qua hai nhân viên bảo vệ phía sau, đối phương hiểu ý gật gật đầu, cũng đi theo xuống xe. Nhưng cũng không bao lâu, trên trán hai người đều toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn là cách không xa đi theo vị khách quý cách đó, nhìn một cô gái thanh tú dịu dàng còn đang kéo một chiếc vali nhỏ, chắc là không thể đi quá nhanh. Đại lộ Trường An Môn là con phố thương mại nổi tiếng ở Kinh Thành, hai bên đường có rất nhiều trung tâm mua sắm, những ngõ nhỏ ven đường vẫn giữ nguyên phong cách cổ kính, uốn lượn kéo dài khắp nơi. Vị khách quý nhanh chóng biến mất vào những con hẻm này. Khốn khiếp, cô gái kia là cố ý, một trong những người đàn ông cao lớn quay đầu lại nhìn người bạn của mình, kinh ngạc nói. Đi nhanh thế nào cũng không thể lúc nào cũng đi vào mấy con hẻm này. Đi nhanh như vậy chắc không phải là ngắm cảnh. Người bạn của anh cũng hoang mang không kém, làm vệ sĩ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ bị chính khách hàng của mình vứt bỏ, phải làm sao đây? Tìm người đi, còn thất thần làm gì? Người đàn ông cao lớn đưa tay ra và vỗ vai người bạn của mình. Đây là người do lão đại đích thân ra lệnh chiêu đãi. Ai biết cô ấy có liên quan gì đến lão đại hay không, đừng để cô ấy xảy ra chuyện trong tay chúng ta. Anh đưa tay lên mặt, lo lắng nói, giáo sư Thẩm được nhắc đến. Bây giờ đang ở trước khách sạn Sistine Kinh Thành. Đã có người tìm được hành trình của cô và chặn cô ở Kinh Thành, chứng tỏ cô đã bị theo dõi. Cho nên khách sạn đặt trước kia không thể ở, bởi vì nói không chừng nơi đó còn có mai phục. Không phải không tin tưởng bạn của Cận Hải Dương, chỉ là khi địch trong tối ta ngoài sáng, mọi người xung quanh cô có thể có nguy cơ là nội gián, cô không thể không đề phòng. Khách sạn này là do cô ngẫu nhiên chọn. Nằm ở khu thương mại sầm uất của Kinh Thành, cơ sở vật chất và an ninh của khách sạn có vẻ tốt. Điều đầu tiên cô làm khi nhận phòng là cẩn thận kiểm tra bản đồ phân bổ các tầng của khách sạn, xác nhận vị trí của từng lối đi, sau đó sử dụng máy tính trong sảnh để truy cập Internet. Mở ra email kia, chỉ thấy địa chỉ web chuyển đến một trang blog nước ngoài. Cô mở bằng giao diện riêng tư, trang blog viết bằng chữ của Hoa Quốc, nội dung có vẻ là một cuốn tiểu thuyết. Nhậm Đông nhìn người phụ nữ đang say, đột nhiên cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng cháy không thể kiểm soát. Anh ấy đã trả giá cho công ty nhiều như vậy, thậm chí còn bỏ công việc rất có tiền đồ để trở về giúp đỡ cô ấy. Tại sao cô ấy luôn nghĩ về người đàn ông khác? Không thể tha thứ, không thể tha thứ, anh cho người phụ nữ uống thuốc ngủ, đảm bảo rằng cô ấy hoàn toàn bất tỉnh, rồi kéo cô ấy ra ban công. Anh nhất định phải tính toán thời gian cẩn thận. Bởi vì không lâu nữa tháp Minh Châu sẽ bắn pháo hoa, khi đó sự chú ý của mọi người đều sẽ tập trung trên sân thượng này. Vì vậy, theo kế hoạch, anh ta treo Lý Miên lên bằng một sợi chỉ mỏng, sau đó kéo dây để ngăn cô ấy rơi xuống, trong khi anh ta cẩn thận đóng cửa lại, dùng then cửa để chặn dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đi xuống lầu, ngẫu nhiên tìm một vị khách trò chuyện với mình, chẳng mấy chốc, pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Đây là, sắc mặt Thẩm Lục Bạch nghiêm túc, cô lật dở từng bài đăng của trang blog này, phát hiện trong phần mô tả, bài này đã được tải lên từ một năm trước, nội dung viết là về bữa tiệc nhà giàu vào một đêm giữa hè nửa năm trước. Ở núi Trừ Thúy Sơn, trong một biệt thự nghỉ dưỡng gần đỉnh núi, Lý Miên Miên đã rơi từ tầng cao nhất xuống và chết vào lúc nửa đêm giữa màn pháo hoa. Vì vậy, câu chuyện này là về vụ án giết vợ của Nhậm Húc Đông. Nhậm Đông, Lý Miên. Tên giống nhau, có vẻ đúng. Cô chợt nhớ đến những gì Nhậm Húc Đông đã nói trong tù. Tôi bị hắn lừa gạt, hắn không dạy cho tôi toàn bộ kế hoạch, thứ tôi học được là tàn thứ phẩm. Tôi thật sự không nhớ rõ, tôi tìm đến cô chính là muốn hỏi cô biết hắn là ai không? Nếu có thể, xin cô hãy bắt hắn, cũng coi như thay tôi báo thù. Cô cau mày xem từng bài, phát hiện câu chuyện không hoàn toàn giống với thực tế. Trong các bài đăng không có Cận Hải Dương, nhưng lại xuất hiện một cô gái tên Thẩm Thi Âm chỉ ra sơ hở của Nhậm Húc Đông. Vậy là, nhân vật này chính là cô, sự xuất hiện của cô nằm trong kế hoạch của tác giả. Cho nên tác giả này chắc là người đã lên kế hoạch cho Nhậm Húc Đông, là người gửi thiệp mời cho cô, cũng là người viết ra 8 chữ đó. Cuối cùng, hắn là ai? Càng xem về sau, trong lòng Thẩm Lục Bạch càng cảm thấy lạnh lẽo. Câu chuyện tiếp theo là về Đồ Hạo Nhiên, sau đó là Thôi Thư Ni. Thời gian phát hiện vụ án đều đồng bộ, chứng tỏ người này vẫn luôn chú ý đến cô. Tuy nhiên, vụ án của Văn Nguyên Hinh không được đề cập, không tồn tại chuyện của Cận Hải Dương, không biết là cố tình bỏ qua hay lảng tránh đi. Và điều khiến cô rùng mình hơn cả là đoạn trên đảo Bạch Sa. Trong chuyện, Thẩm Thi Âm được mời làm thành viên của trò chơi trinh thám, rồi tình cờ cô gặp được hung thủ, lúc nửa đêm khi đem giấu hung khí, cô bị hung thủ đánh bất tỉnh trong phòng trò chơi, tiêm thuốc an thần và bị nhốt trong phòng gương. Thôi Thư Ni không quan tâm đờ ến cô, mà liên tiếp giết hai người chơi, ở biệt thự có một bầu không khí kinh khủng, dẫn tới mọi người nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí công kích lẫn nhau. Tuy rằng cuối cùng Thẩm Thi Âm đã trốn thoát, nhưng phần lớn người tham gia trò chơi đều đã chết, chính cô cũng bị trọng thương, liều mạng hai bên đều thiệt hại nặng nề mới đưa được hung thủ Thôi Thư Ni ra quy án. Bài blog mới nhất được tải lên vào nửa đêm ngày hôm qua, kể về việc Thẩm Thi Âm đờ ến kinh thành để họp, cô bị một kẻ lạ mặt giả làm cảnh sát đến đón cô tại sân bay, bị bắt làm con tin đưa cô đến một nơi không xác định. Không đợi cô xem xong, bài đăng này liền biến mất, thay vào đó là một đoạn nội dung mới. Thẩm Thi Âm không có rời đi cùng người đàn ông thần bí đó, cô ấy lấy hành lý trước anh ta, sau đó tự mình rời sân bay. Chắc cô ấy đã nhận ra điều gì đó, nhưng đối phương sẽ không có ý định buông tha cho cô. Bọn họ biết cô phát hiện mình bị theo dõi, chắc chắn sẽ không quay lại khách sạn đã đặt trước. Kinh thành lớn như vậy, cô sẽ lựa chọn ở đâu? Họ đang tìm cô, ngày mai họ sẽ tìm được cô. Không tìm được cũng không sao, cô luôn có lịch trình được định trước, trừ phi hủy bỏ hết thảy trở về Hải Đô. Cô sẽ làm như vậy sao? Hết lòng chờ đợi, cách chương.